Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2373, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đại quyền tế, ngươi trở về, mất đi thông nạp khí tức, Diệp thật là lớn tiếng hô quát lên, lấy Diệp chân thông minh, giờ phút này đã đoán ra thứ hai đại quyền tế thông nạp ý nghĩ. Nhanh đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ đi. Lão phu tâm ý đã quyết, tự nhiên cùng huyết hà này cấm địa cùng tồn vong. Thứ hai đại quyền tế thông nạp âm thanh vang lên. Đại quyền tế, gì ngừng ở đây a? Đại quyền tế, ngươi mau trở lại, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt a? Đại quyền tế, mặc cho Diệp Chân như thế nào kêu gọi, thứ hai đại quyền tế thông nạp lại đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Muốn đến, thật sự là tâm ý đã quyết, mà giờ khắc này, lưu cho Diệp Chân thời gian, đã không nhiều, huống hồ, thứ hai đại quyền tế thông nạp nếu là không nghĩ ra được. Tại cái này hắn thân thủ chế tạo huyết hà cấm địa bên trong, Diệp Chân vô luận như thế nào là không tìm ra được. Thở dài một tiếng, Diệp Chân hướng về phía thứ hai đại quyền tế thông nạp biến mất phương hướng. Xá dài đến cùng, đại quyền tế, bảo trọng, sau đó, Diệp Chân thân hình lóe lên, chiến hồn huyết kỳ bay ra, liền bao vây lấy Diệp Chân thân hình, từ tổ thần điện hạ trận pháp đại sư nhóm vất vả mấy năm mới tại cái này huyết sắc quang mạc mở ra. Cửa vào, xông đi vào, bất quá, rời đi một sát na kia. Diệp Chân nhượng tiểu yêu lưu lại một đoạn bám vào tiểu yêu thần niệm sợi đằng lưu trong lòng đất. Đến một lần làm cảnh giới. Thứ hai nếu là có thời cơ, Diệp Chân là muốn đem thứ hai đại quyền tế thông nạp mang rời khỏi nơi đây. Vào trong, lão này tư tâm rất nặng, tranh quyền đoạt lợi, nhưng cái này cũng có thể coi như là người chi năng. Chính trị đấu tranh, như thiên phàm cạnh tranh chảy. Không tiến tắc thối, đổi lại Diệp Chân ở vào hắn trên vị trí kia, chỉ sợ cũng vô pháp ngoại lệ, nhưng là tại bên ngoài, lại có thể lấy đại chu lợi ích là thứ nhất, tận trung cương vị công tác, giờ phút này thậm chí có lớn mạnh tiết tử quốc tiến hành. Mà lại, lão này giờ phút này lớn mạnh tiết tử quốc tiến hành. Nguyên nhân khả năng vô cùng phức tạp. Thậm chí có bảo vệ bọn hắn những người may mắn còn sống sót này dụng ý. Diệp Chân đối với cái này lão, đã trước chán ghét xem thường, biến thành kính nể, huyết hà cấm hạch tâm chỗ tầng tầng lớp lớp trận pháp không gian chỗ. Nhìn lấy xông vào thần bí huyết quang đại trận huyết sắc quang mạc Diệp Chân. Một mặt tái nhợt thứ hai đại quyền tế thông nạp bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi lão phu, chỉ là, lão phu trong cả đời đấu xưng hùng, ngoại chiến vô bại, hôm nay há có thể bỏ thành mà chạy, lưu lại một sinh bêu danh. Huống chi, nỉ non ở giữa, thứ hai đại quyền tế thông nạp dứt khoát hướng đi huyết hà cấm địa không gian gấp trận pháp đầu mối. Chỗ, có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ. Diệp Chân không trở ngại chút nào tiến vào lòng đất này thần bí huyết quang đại trận đệ nhất tầng. Có lẽ là bởi vì còn không có bạo phát nguyên nhân. Nơi này dày đặc rất nhiều huyết khí phụ diện lực lượng. Càng có bạo ngược tính cùng xâm phạm tính. Nồng độ cao hơn, Diệp Chân nhất xâm nhập. Liền điên cuồng hướng về Diệp Chân chạy tuôn đi qua. Tiếc nuối là... Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ phẩm giai có thể thôn phệ huyết quang cùng phụ diện lực lượng. Đã sớm đạt đến cực hạn, dù là có vô số huyết quang lực lượng, tại phẩm giai không có triệt để sau khi đột phá thiên chi trước. Lại không cách nào thôn phệ thu nạp mảy may. May mắn Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, nơi này dày đặc huyết sắc cùng rất nhiều phụ diện lực lượng. Vừa tiếp xúc với chiến hồn huyết kỳ bên trong không sai biệt lắm lực lượng, cũng liền một lần nữa hướng tới bình tĩnh. Có thể tưởng tượng, nếu là đổi thành những người khác tiến đến, hoặc là Diệp thật không có chiến hồn huyết kỳ kiện hàng. Như vậy tại cái này vô cùng vô tận huyết quang xâm nhập nhiễm dưới, chỉ có thể dùng chính mình lực lượng qua chống cự. Nhưng cho dù là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, tại loại này không ngừng nghỉ cường độ cao xâm nhập dưới, cũng vô pháp ủng hộ quá lâu. Huống chi, tại loại này thuần túy huyết quang cùng phụ diện lực lượng bọc vào, cái khác đạo cảnh võ giả tốc độ di chuyển cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống, thần niệm cũng sẽ nhận cự đại áp chế. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn là tầng thứ nhất. Cho dù là Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, Diệp Chân ban đầu có thể nhẹ nhõm bức xạ vạn mét phương viên nguyên linh thần niệm, giờ phút này cũng bị áp xúc đến trong phạm vi trăm thước. May mà là Diệp Chân trước đó thăm dò cái khác đã bạo phát huyết quang đại trận. Tuy nhiên bạo phát huyết quang đại trận cùng chưa bạo phát huyết quang đại trận tình hình là có chênh lệch, nhưng là nội bộ trận pháp thông đạo hướng đi lại là sẽ không thay đổi. Dù là nguyên linh thần niệm phạm vi bị áp xúc, Diệp Chân theo cái kia trận pháp thông đạo hướng đi, rất nhanh liền tiến vào lòng đất thần bí huyết quang đại tầng thứ hai. Tầng thứ hai này bên trong huyết quang cùng phụ diện lực lượng nồng độ đơn giản so đã bạo phát thần bí huyết quang đại trận tầng thứ hai mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chiến hồn huyết kỳ nhất định phải thả ra huyết quang, lại đem Diệp Chân gắt gao bao vây lại, mới có thể bảo vệ Diệp Chân không nhận huyết quang này cùng phụ diện lực lượng quấy nhiễu. Tiến lên không bao lâu, Diệp Chân đồng tử đột ngột địa co rụt lại. Phía trước, vậy mà xuất hiện tại một cái to lớn tại vết rỉ loang lổ chữ vật giới chỉ. Từ ở bề ngoài đó có thể thấy được, cái này chữ vật giới chỉ đã sớm tổn hại. Đợi tỉ mỉ quan sát, Diệp Chân phát hiện những này chữ vật giới chỉ xung quanh tán lạc một số huyết sắc cho tàn, ẩn ẩn hiện lên hình người. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân lập tức nhưng cái này chữ vật giới chỉ đoán chừng là trước đó thăm dò nơi này tổ thần điện hạ đạo cảnh ngày tế thảm sau khi chết lưu lại. Nơi này huyết quang cùng phụ diện lực lượng ăn mòn tính cực mạnh, sau khi chết vô cùng cường đại thân thể lại bị ăn mòn thành máu bụi, chỉ để lại chất liệu đặc thù chữ vật giới chỉ còn sót lại. Những này hẳn là đại quyền tế nói tới những cái kia vì hoàn thành nhiệm vụ này mà chết ở chỗ này đạo cảnh. Những này vì đại chu khẳng khái chịu chết đạo cảnh dũng sĩ đã cái xác không hồn. Bất quá, có một chút di vật đã phát hiện, cũng làm mang về tổ thần điện hạ cung cấp hậu nhân tế tự kỷ niệm. Trên đường đi, Diệp Chân phát hiện đủ loại di vật hơn 30 kiện, thậm chí còn có hai cỗ không có hoàn toàn bị ăn mòn thành máu bụi thi thể, hẳn là gần nhất tiến vào nơi này đạo cảnh ngày tế. Diệp Chân nhất vừa thu lại lên. Một lát sau, Diệp Chân đến lòng đất thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba cùng tầng thứ hai chỗ giao giới. Cảm thụ được bên trong so tầng thứ hai càng thêm mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần huyết quang cùng phụ diện lực lượng nồng độ, cho dù là Diệp Chân cũng thốt nhiên biến sắc. Chiếu loại lực lượng này cường độ phía dưới, cho dù là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại đi vào cũng kiên trì không bao lâu a. Bạo phát sau lòng đất thần bí huyết quang đại trận phụ diện lực lượng cường độ cùng không bạo phát lòng đất thần bí huyết quang đại trận lực lượng cường độ chênh lệch quá lớn. Suy nghĩ một chút, Diệp Thật cẩn thận từng ly từng tí nhượng thể quay lại Thận Long Châu không gian, đồng thời đem lấy tam nhãn ma tộc hoàng tộc thân thể luyện hóa thành huyền cơ phân thân mời ra. Lúc này mới tải chiến hồn huyết kỳ bọc vào, tiến xuống lòng đất thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba. Quả nhiên, thay đổi lấy tam nhãn ma tộc thân thể cùng thượng cổ ma thần nói đến truyền thừa thành tựu huyền cơ phân thân tiến xuống lòng đất thần bí huyết quang đại trận tầng thứ ba. Áp lực trong chớp mắt giảm bớt mười mấy lần. Nhượng Diệp Chân tại cái này tầng thứ ba bên trong du tẩu, so tại tầng thứ hai này bên trong còn muốn nhẹ nhõm. Cái này không có bạo phát huyết quang đại trận tầng thứ ba, tự nhiên không có đại lượng ma tộc đạo cảnh ma tôn cùng tiên tri ma sư tử thủ. Diệp Chân có thể rất nhẹ nhàng theo này phức tạp vô cùng trận pháp thông đạo tìm kiếm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, dần dần tầm dần dần đến trung tâm Diệp Chân, rừng ánh sáng đột nhiên ngẩn ngơ. Trước mắt, vậy mà xuất hiện một ta to lớn vô cùng huyết sắc sơn mạch. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân dần dần bay tới này huyết sắc phía trên không dãy núi. Nhòm ngó toàn cảnh nháy mắt, Diệp Chân thần sắc mãnh liệt mà trở nên kinh hãi vô cùng. Đây là, cơ hồ là cùng thời khắc đó, huyết hà trong cấm địa, tại ma tộc mấy chục vạn đại quân, mấy trăm đạo cảnh trùng điệp trùng kích phía dưới, rốt cuộc tìm được cũng phá hư thái thượng trưởng lão Ô Liễn bố trí tứ linh bốn thú khốn sát trận. Trận mắt, xông phá đại trận, giết, chó gà không tha. Mệnh lệnh thứ nhất, chính là ma hoàng nhị thái tử truy nhật mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ hai, lại là lên cơn giận dữ Hoa Linh thánh tử mệnh lệnh. Có thể quỷ dị là, một mạch liều chết đi vào, vậy mà một cái đại chu binh sĩ đều không có đụng phải. Đại quân, một đường như vào chỗ không người vọt tới huyết hà cấm địa trọng yếu nhất chỗ sâu. Cũng tức là này thần bí huyết quang đại trận huyết sắc quang mạc phía trước. Giờ phút này, cái này huyết sắc quang mạc phía trước, đứng đấy một người, người này, không là người khác, chính là đại chu tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Sớm có tiên phong đem tình huống này báo cáo nhanh cho ma hoàng nhị thái tử truy nhật các loại một. Đám cao tầng, kinh ngạc phía dưới, ma hoàng nhị thái tử truy nhật mang theo thất tính tiên tri ma sư bảy trụ cột. Hoa Linh thánh tử, Hoàng Linh nhị công chúa cùng phối hợp hắn hành quân đại tổng quản. Nghênh đón, tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Bọn họ tự nhiên là nhận biết. Giờ phút này, ma hoàng nhị thái tử truy nhật chậm rãi tiến lên. Tại bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng. Thông đại quyền tế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dù sao, Diệp Chân cửu U Âm Châu, trước đó thế nhưng là đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Hai thái tử điện hạ, quân tiên phong rất nhanh a. Lão phu bội phục, thông nạp cười vừa chắp tay. Thông đại quyền tế, nếu biết ta quân tiên phong đủ mạnh đủ thịnh rất nhanh, sao không phục địa xin hàng? Công chiếm huyết hà cấm địa, đã thành kết cục đã định. Mà cái này thứ hai đại quyền tế thông nạp lại là tổ trong thần điện chính thức cao tầng. Giờ phút này ma hoàng nhị thái tử truy nhật không ngại nói nhảm vài câu. Nếu là có thể bắt sống hoặc là mời chào, cái này đều là đáng giá tại toàn bộ ma tộc bên trong khoe thiên đại công lao. Bắt sống tổ thần điện hạ đại quyền tế, đây chính là dĩ vãng chi chiến trong chuyện chưa bao giờ có. Thông đại quyền tế, giờ phút này đã là tuyệt địa. Nếu ngươi nguyện ý nhập ta ma thần điện, nguyện ý lấy tám họ tiên tri ma sư cao vị đãi chi. Mà lại, có thể giống như là cái khác tiên tri ma ma sư một dạng. Có được độc lập lãnh địa, có thể tổ kiến tư quân, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền đồng thời có thể không nhận ma hoàng điều lệnh. Trước tiên, thất tính tiên tri ma sư bảy trụ cột, liền mở ra một cái kinh thiên bảng giá. Phải biết, thất tính tiên tri ma sư, cho dù là ma hoàng nhị thái tử dạng này hoàng tộc thái tử, cũng phải miệng nói tiên sinh. Về phần gần với chín họ tám họ tiên tri ma sư, ma hoàng gặp, cũng phải miệng nói tiên sinh. Mà lại toàn bộ ma tộc bên trong, trừ chín họ tiên tri ma sư bên ngoài, lại không người có thể tiết chế. Cái này bằng giá, có thể nói cỗ có không gì sánh nổi cự đại thành ý. Luận địa vị, có thể một điểm không thể so với tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế kém. thậm chí còn cao hơn không ít, có thể nói dụ hoặc cự đại. Thế nhưng là, đối mặt cái này to lớn vô cùng dụ hoặc, thứ hai đại quyền tế thông nạp chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai thái tử điện hạ, bảy trụ cột ma sư, các ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu lưu tại nơi này, chỉ là vì hoan nghênh các ngươi, cho các ngươi đưa một món lễ lớn mà thôi. Đại lễ, lời vừa nói ra, ma hoàng nhị thái tử đám người sắc mặt kịch biến, lập tức liền thấp quát nói, mệnh lệnh, toàn quân đề phòng, đề cao cảnh giới, hữu dụng không? Thứ hai đại quyền tế thông nạp lần nữa nhẹ cười rộ lên. Trong đôi mắt, tràn đầy lạnh ý, vô dụng, các ngươi tránh không? Trong nháy mắt tiếp theo, tại ma hoàng nhị thái tử đối thông nạp hạ đạt mệnh lệnh công kích trước đó. Thứ hai đại quyền tế thông nạp đột ngột địa bóp nát trong lòng bàn tay khối kia phù lục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.